Sông Đông êm đềm, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bản quân lệnh của Fomin đập phấp phới trên những dãy hàng rào ở Vozenskaya, người ta chờ đợi Hồng quân kéo đến có thể bất cứ lúc nào. Trong khi đó, bộ tư lệnh của mặt trận miền Bắc vẫn đóng ở trấn Kazinskaya, cách Vozenskaya 35 vét. Ita, đêm mùng 4 tháng Giêng, một chi đội quân Tuxtan kéo đến Kazinskaya và một chi đội tiễu phạt của tên trung tá Roman Ladarev được điều cấp tốc từ trấn As. Belokalevenskaya đi bộ tới đánh trung đoàn nổi loạn của Fomin theo đội hình hành quân. Đáng là bọn lính Tuxtan đã phải tấn công Vozenskaya từ ngày mồng 5. Trinh sát của chúng đã mò tới thôn Belogora, nhưng trận tấn công không thực hiện được. Những tên cô giắc chạy khỏi trung đoàn Fomin cho biết rằng một lực lượng lớn của Hồng quân đang nghỉ đêm ở thôn Gorokhovka và sẽ có mặt ở Vozenskaya vào ngày mồng 5, độ. Krasnov đang bận đón những tên đại biểu đồng minh vừa tới Novokherkes, vì thế hắn thử đánh Fomin bằng một đòn cân não. Hắn dùng đường điện tín trực tiếp từ Novokherkes đến Vozenskaya gửi cho Fomin một bức điện. Gã báo vụ đánh đi đánh lại rất lâu mấy tiếng. Vozenskaya gửi Fomin, rồi truyền đi mấy dòng ngắn ngủi. Gửi Fomin ở Vozenskaya, ta ra lệnh cho thượng sĩ Fomin hãy tỉnh ngộ và cùng trung đoàn trở về trận địa. Chi đội tiễu phạt đã xuất phát. Cưỡng lệnh sẽ bị án tử hình. Krasnov, dưới ánh một ngọn đèn dầu hỏa, Fomin phanh tả chiếc áo da ngắn đứng nhìn cái băng giấy mỏng đầy những điểm lấm tấm nâu chạy ngoằn ngoèo như con rắn dưới những ngón tay của gã báo vụ. Hắn vừa nói vừa phả vào gáy gã báo vụ một làn hơi lạnh sặc sụa mùi rượu. Thế nào, nó nói bậy bạ gì đấy? Tỉnh ngộ à, nó đánh đã hết chưa? Viết cho nó, cái gì hừ, sao lại không được, tao ra lệnh, nếu không tao sẽ lập tức moi nốt tim gan mề phổi của mày ra. Thế là gã báo vụ đánh đi, gửi Ataman Krasnov ở Novokherkes, cút mẹ mày đi, Fomin, tình hình mặt trận miền Bắc đã trở nên đặc biệt phức tạp. Vì thế Krasnov quyết định thân chinh tới Kazinskaya để từ đấy trực tiếp phóng. Nắm tay tiễu phạt, ra đánh Fomin và chủ yếu là lấy lại tinh thần cho bọn cô. Giác đang dao động, chính vì mục đích ấy hắn đã mời mấy tên đại diện của đồng minh đi một chuyến thăm mặt trận. Ở làng Batalinovka đã tổ chức lễ duyệt trung đoàn huân chương thánh gió Gundorov vừa chiến đấu trở về. Duyệt binh xong, Krasnov tới đứng bên cạnh lá quân kỳ của trung đoàn. Hắn quay người sang bên phải cất tiếng hô oang oang. Những ai đã phục vụ dưới quyền chỉ huy của tôi trong trung đoàn 10 tiến một bước. Bước, gần một nửa quân số trung đoàn Gundorov bước lên phía trước. Krasnov bỏ chiếc mũ lông của hắn xuống, hôn chéo miệng một tên quản đứng gần nhất. Tên này đã có tuổi nhưng tư thế còn rất hùng dũng. Tên quản đưa tay áo ca, bốt lên chùi bộ ria xén tỉa ngay ngắn, hoảng hốt trợn tròn hai con mắt đứng đực ra như ngỗng ỉa. Krasnov hôn tất cả những tên lính và sĩ quan cũ trong trung đoàn của hắn. Bọn đại biểu của đồng minh chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cả chúng kinh ngạc thì thầm với nhau. Nhưng chẳng mấy chốc vẻ mặt ngạc nhiên của chúng đã được thay bằng một nụ cười mãn ý, vì Krasnov đã đi tới trước mặt chúng và giải thích. Đây là những người anh hùng đã cùng tôi đánh quân Đức ở gần Nevska, quần áo ở Benzit và Komarov đã góp phần vào chiến thắng chung của chúng ta đánh bại kẻ thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên vầng mặt trời treo lơ lửng ngay giữa đường, hai hàng cột dây thép ngũ sắc với những cái đai trắng đứng chết lặng như những tên lính gác hai bên một hòm tiền. Gió đông, bắc lạnh buốt rúc lên như tiếng kèn trong những khu rừng, lao đi vùn vụt qua đồng cỏ lan rộng ra như những dòng phún thạch đè dạp đầu và làm gãy những khoảng cỏ dại lồm xồm. Chiều ngày mồng 6 tháng Giêng, lúc ánh hoàng hôn đã buông xuống trên sông Chia như một tấm màn, Krasnov đến Kazinskaya cùng hai sĩ quan quân đội hoàng gia Anh Etuot và Onkot, hai sĩ quan Pháp, đại úy Bartello và trung úy Iklik. Bốn đại diện đồng minh mặc những chiếc áo choàng dài bằng lông, đội chiếc mũ lông thỏ lồm xồm. Họ cười khà khà, so vai rụt cổ rậm rậm chân bước trên xe hơi xuống, mùi xì gà và mùi nước hoa cô lôn nồng nặc. Sau khi đã sưởi ấm và uống vài tách trà trong nhà lão phú thương Levertkin, mấy sĩ quan cùng với Krasnov và thiếu tướng Ivanov tư lệnh mặt trận miền Bắc tới ngôi trường dùng làm địa điểm cho một cuộc họp. Krasnov nói rất lâu trước một đám đông toàn là dân cô. Giác, bọn này có vẻ e ngại đề phòng, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, thái độ rất tốt. Nhưng đến khi hắn bắt đầu tả lại một cách sống động những hành động dã man của bọn Bolshevik trong các trấn bị họ chiếm đóng, thì từ mấy hàng cuối có người bực tức kêu lên trong làn khói thuốc lá xanh xanh. Không đúng thế đâu, ấn tượng từ nãy thế là tan ra mây khói. Sáng hôm sau, Krasnov cùng mấy tên đại diện đồng minh vội vã chuồn về Minlerovo. Bộ tư lệnh mặt trận miền Bắc cũng rút đi không kém phần hấp tấp. Mãi đến chiều tối, bọn lính Tuxton còn sục sạo khắp trấn lùng bắt những gã cô. Giác không chịu rút lui. Đêm hôm ấy kho đạn bị đốt. Mãi đến nửa đêm, đạn súng trường vẫn còn nổ ran như người ta đang đốt một đống củi khổng lồ. Những phát đạn pháo nổ long trời như tiếng đá lở. Hôm sau, giữa lúc trên quảng trường đang cử hành lễ cầu kinh trước khi rút lui trên ngọn gò bên cạnh trấn Kazinskaya, bỗng có một khẩu súng máy bắn ra như tiếng máy khâu. Đạn súng máy gõ trống trên mái nhà thờ như một trận mưa đầu mùa xuân. Thế là tất cả mọi người chạy ùa ra đồng cỏ, không còn trật tự gì nữa. Ladarev chỉ huy chi đội của hắn cùng vài đơn vị cô. Giác nhỏ định yểm hộ cho những tên rút lui, bọn bộ binh tản khai bố trí sau cái cối xay gió. Đại đội pháo 36 Kazinskaya dưới quyền chỉ huy của viên đại úy Fyodor Popov người Kazinskaya bắn với tốc độ nhanh vào các chiến sĩ Hồng quân đang tấn công, nhưng chẳng mấy chốc chúng đã thắng ngựa đánh bài chuồn. Còn bộ binh cô, Giác thì bị kỵ binh Hồng quân vô hồi từ phá thôn Latisep bao vây dồn tới vách khe núi, chém chết chừng 30 tên bô lão ở Kazinskaya mà có kẻ đã gọi đùa là Gaidamak, một chỉ những người Ukraine khởi nghĩa chống đế quốc Ba Lan từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, trong thời kỳ nội chiến, chỉ một loại kỵ binh đặc biệt của bọn phản động Ukraine. Andy, cách chương.